Chương 1102, lại gặp cự thú. Mayen đã ra dáng biên giới thành thị, dẹ gì một bên lau sạch lấy mồ hôi trên trán, một bên ngước nhìn sạch sẽ bầu trời. Nơi này đã bị sinh mệnh chi thụ cải tạo phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, khí hậu hợp lòng người mà lại không khí mới mẻ. Duy nhất để người cảm thấy có chút khó chịu là, nơi này còn không có quá nhiều công nghiệp ồn ào náo động, QNZ không có tiên tiến Internet, không có những cái kia hệ lạn như thành thị phồn hoa. Bất quá, đối với an tâm trồng trọt mình thổ địa người mà nói, nơi này hết thảy đều coi như không tệ, chí ít mỗi người đều có cải trồng không tới thổ địa không có cách. Bởi vì chăn nuôi nghiệp vừa mới cờ ở tờ bữa cờ, mà lại cũng không đủ xăng đến trồng trọt thổ địa, nơi này trồng nghiệp kỳ thật chỉ có thể coi là lạc hậu nguyên thủy giai đoạn sơ cấp. Phải biết, hiện tại Mayen cùng ạ lẹn xỉ rụt ở giữa truyền tống ma pháp trận còn chưa mở ra, nơi này QNZ không có nhà máy lọc dầu cùng mỏ dầu. Nay bằng với nói, nếu như tại Mayen sử dụng một đài máy kéo, đài này máy kéo đất cày sử dụng dầu đi hê gen. Muốn toàn bộ dùng phi thuyền vũ trụ cùng duy nhất một lần lại vào khoang thuyền, từ xa xôi ạ lẹn xỉ rụt vận chuyển tới như thế khoa trường chi phí, ai có thể dùng lên máy kéo cái này trồng trọt máy mò cờ A cuối cùng mọi người không thể không cắn răng, mình vén tay háo lên liều mạng làm việc, để cầu có thể trồng trọt ra càng nhiều thổ địa. Đương nhiên, hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng khu NG không phải là không muốn biện pháp, bọn hắn luận chứng rất nhiều chiêu số, cuối cùng có thể nghĩ ra được biện pháp. Lại là nguyên thủy nhất biện pháp hệ lạn hiệu đế quốc không thể không dùng phi thuyền vũ trụ, vận chuyển mấy trăm con trâu cày đến Mayen đi dùng loại này đơn giản nhất thô bạo biện pháp, giải quyết Mayen trồng trọt vấn đề. Dễ gì mặc dù là nhóm đầu tiên mạo hiểm đăng lục đến Mayen kẻ khai thác, nhưng hắn vẫn là không có dẫn tới nhóm đầu tiên trâu cày. Bởi vì ban đầu trâu cày đều bị phân phối đến thần khôi lỗi canh tác quốc gia nông trường, những này nông trường trồng trọt đồ ăn, là miễn phí cấp cho tất cả kẻ khai thác rốt cuộc. Tại cái này hoang man tinh cầu bên trên, cam đoan tất cả kẻ khai thác đồ ăn cung cấp, mới là chuyện trọng yếu nhất. Về phần nói ra mở đất đám người trồng trọt ruộng đồng, là không thu thuế, trồng ra lương thực QNZ từ thống nhất quốc gia thu mua. Mà phân cho những này kẻ khai thác cũng không phải cái gì vàng dòng bạc trắng, mà là một loại uy tín ghi chép. Đợi đến về sau tiếp tế thuận tiện, mọi người có thể dùng những này uy tín ghi chép, đổi lấy vật mình muốn. Bao quát đồ điện gia dụng cùng càng lớn nơi ở, bao quát ô tô còn có cái khác xa xỉ phẩm bất quá bây giờ, tất cả mọi người chỉ có thể trước cam đoan mình sinh tồn, mỗi ngày nhận lấy lương thực, sau đó đúng hạn trở lại mình trụ sở tạm thời bên trong nghỉ ngơi. Đối với Mayen trên di dân tới nói, loại cuộc sống này còn phải lại tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Thật là không có cách nào, bởi vì tại Mayen trên cái tinh cầu này tìm kiếm khoáng vật tài nguyên tiến trình quá mức chậm chạp. Không có giao cảm vệ tinh, nhân công khảo sát thật sự là không có bao nhiêu hiệu suất. Tại không có phát hiện bất luận cái gì đáng tiền khoáng sản tài nguyên điều kiện tiên quyết dưới, mở không gian ma pháp truyền tống môn đại giới thật sự là không thể tiếp nhận, cho nên xa xôi ạ lẹn xỉ rụt cứ việc hữu tâm giúp Mayen làm những gì, QNZ không có biện pháp quá tốt. Kết quả là, Mayen liền thành một cái cổ lão xã hội nguyên thủy bộ dáng, châu cày khoan thai tự đắc tại bờ ruộng ở giữa cất bước. Khiến quốc nông dân vất vả cần cù canh tác tại rộng lớn thổ địa bên trên. Nơi xa là mênh mông vô bờ rừng rậm, khắp nơi đều là thành quần kết đội chim bay. Nơi này quả thực liền là động thực vật thiên đường, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, QNZ không có bao nhiêu người công chặt cây dấu vết hư hại. Những cái kia sớm một bước rơi xuống tại trên viên tinh cầu này lại vào khoang thuyền để lại bộ phận linh kiện còn tản mát trong rừng rậm. Đủ mọi màu sắc nhựa tợ lạt tiệp tô điểm tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, thỉnh thoảng còn có tiểu côn trùng ở phía trên bò qua. Tại xa xôi trên quỹ đạo, một chiếc vận chuyển phi thuyền chậm rãi xuất hiện, nó vừa mới tiến hành xong không gian nhảy vọt, hiện tại đã đến tại cố định trên quỹ đạo. Phi thuyền đơn giản điều chỉnh một chút mình phi hành tư thái, sau đó liền dọc theo một cái cố định quỹ đạo, bắt đầu nhiệm vụ của nó. Lần này đến, nó chủ yếu phụ trách chấp hành hai cái khác biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất chính là, nó muốn đem mình chở khách lấy 20 quả giao cảm vệ tinh, bố trí tại Mayen viên tinh cầu này trên quỹ đạo. Lắp đặt mẫn cảm thăm dò trang bị vệ tinh, sẽ mau chóng xác nhận trên cái tinh cầu này có hay không giá cao giá trị tài nguyên khoáng sản. Bố trí những này giao cảm vệ tinh, có thể để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản tốc độ đại đại tăng lên. Mà đối với hệ lạn hiệu tới nói, thời gian liền là so tiền tài còn muốn quý giá đồ vật. dọc theo một cái cố định quỹ đạo, duy trì vừa vận thích hợp tốc độ, chiếc này vận tải phi thuyền tại phần đuôi, ném ra một cái tiếp theo một cái giao cảm vệ tinh. Bị ném ra ngoài khoang chứa hàng vệ tinh tiếp thu được năng lượng mặt trời, bắt đầu tự chủ làm việc, bọn chúng đơn giản điều chỉnh góc độ một chút, liền bắt đầu vây quanh quỹ đạo vờn quanh Mayen phi hành. Những vệ tinh này sẽ đem thăm dò ra tư liệu truyền lại về Mayen cao quỹ đạo vũ trụ trung tâm chỉ huy, mà cái này trung tâm sẽ đem số liệu truyền thâu về hệ làn hiệu, dùng nơi đó máy tính tiến hành phân tích. Tại liên tục cải biến mấy lần quỹ đạo về sau, chiếc phi thuyền vũ trụ này rốt cục hoàn thành mình nhiệm vụ thứ nhất, đem tất cả giao cảm vệ tinh cùng mấy khỏa khí tượng vệ tinh, bố trí đến riêng phần mi nhờ trên quỹ đạo. Sau đó, chiếc phi thuyền vũ trụ này lại một lần cải biến mình phi hành quỹ đạo, sau đó tại gần đất trên quỹ đạo, bỏ xuống mình to lớn khoang chứa hàng. Chúng ta là vận tải số 6, chúng ta là vận tải số 6 hàng hóa đã thoát ly phi thuyền tiến vào lại vào quỹ đạo hàng hóa đã thoát ly phi thuyền, tiến vào lại vào quỹ đạo phi thuyền bên trong buồng lái này, phi hành ra liên lạc Mayen mặt đất trung tâm chỉ huy. Nơi này là Mayen du hành vũ trụ trung tâm chỉ huy, tin tức đã thu được chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên thu về chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tạ ơn vận tải số 6 trên phi thuyền phi hành ra nói tiếng cảm ơn, sau đó lại một lần nữa cải biến quỹ đạo của mình. Phi thuyền của bọn hắn QNZ không có tiến vào tầng khí quyển năng lực, cho nên bọn hắn nhất định phải tại lực hút không cách nào khống chế trước đó, thoát ly lại vào quỹ đạo, phòng ngừa rơi vỡ nguy hiểm. Cùng phi thuyền thăm dò không giống nhau lắm, vận tải phi thuyền là có công lớn xuất tư thái điều chỉnh động cơ, bọn chúng có thể để vận tải phi thuyền tại hơi thấp gần đất trên quỹ đạo, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm thoát ly tinh cầu lực hút. Không có cách, thiết kế công dụng không giống, mà lại kiến tạo chi phí QNZ hoàn toàn khác biệt, cho nên hai loại phi thuyền bên ngoài hình thượng trên tác dụng hoàn toàn khác biệt. Các loại chiếc này vận tải phi thuyền biến mất tại nguyên chỗ, lợi dụng không gian nhảy vọt trở về ạ lẹn xì rút đồng thời, những cái kia to lớn lại vào khoang thuyền, cũng đã an toàn hàng rơi đến trên mặt đất. Cửa khoang bị chạy tới thần khôi lỗi mở ra, bên trong quái vật khổng lồ làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi chỉ nhìn thấy, một đầu thể tích to lớn bàn sơn thú trầm thấp hừ hừ, nện bước bước chân nặng nề đi ra.